cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạnh sững người trong chốc lát, dù không hiểu câu hỏi ấy liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại, nhưng một cơn xấu hổ giận dỗi khó hiểu cứ thế ùa lên, khiến cả vành tai cô đỏ bừng. Lộ rõ vậy sao? Mà cô, đúng là hai mấy tuổi vẫn chưa từng yêu đương. Một con chó độc thân, chính hiệu, thì sao chứ? Thật ra trước giờ cô cũng chưa từng bận tâm chuyện đó. Nhưng bị Ôn Như Yểu nói thẳng ra, lại còn trong tình huống mà xu hướng tính đê, ục cũng đã bị đối phương nắm rõ. Cảm giác nơi ngực trái bỗng nóng lên một cách khó chịu. Trong đầu bất chợt hiện lại cảnh vài hôm trước bị Ôn Như Yểu hôn, rất tùy tiện, đến cả nụ hôn đầu cũng bị cướp mất. Thật ra, nếu bỏ qua cảm giác tê dại khi bị cắn thì về mặt trải nghiệm, Tô Hạnh cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì. Chỉ là, thái độ rừng rưng của đối phương sau đó, như thể chuyện chẳng có gì to tát, khiến cô rất không vui. Tất nhiên là không thể so với tổng giám đốc Ôn kinh nghiệm dồi dào rồi. Tô Hạnh cau mày nói. Ôn Như Yểu liếc nhìn khuôn mặt đang đen thui, mà có lẽ bản thân đối phương cũng không nhận ra, khẽ nhướng mày như muốn nói gì đó thì ánh mắt lướt ra phía sau, lại ngậm miệng. Xoẹt, phía nối giữa đầu xe và thùng sau bỗng mở ra một ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Một gã lính trong khoang lái ló mặt ra, ánh mắt quét một vòng khắp thùng xe, xác nhận bên trong không có tổn thất gì rồi mới dừng lại ở hai người họ khoảng 2 giây. Sau đó, kẹt, một tiếng, đóng cửa lại, Tô Hạnh nói, họ lo chúng ta chết rồi nên mới mở ra xem à, không ngờ họ cũng còn chút lương tâm. Chắc là không phải vậy đâu, thứ họ quan tâm, không phải chúng ta. Tô Hạnh quay lại nhìn, thấy Ôn Như Yểu đang cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Cô liếc theo ánh mắt ấy, chính là cái lỗ nhỏ trên sàn thùng xe bị mỏ nhọn của con bọ khi nãy đâm xuyên. Nhìn kỹ sẽ thấy đáy lỗ hở ấy ánh lên một tia sáng đỏ mờ mờ. Tô Hạnh bắt đầu để ý đến kết cấu của chiếc xe này. Có vẻ để phòng chống các loại đột biến tấn công, mặt bên và phần mái của xe bọc kim loại cực kỳ chắc chắn. Nhưng phần sàn xe, nơi vừa bị đâm thủng, thì lại mỏng hơn hẳn. Tia sáng đỏ ấy hình như phát ra từ bên dưới lớp sàn. Chẳng lẽ bên dưới còn có gì đó? Ôn Như Yểu khom người, định cúi xuống xem cho rõ hơn. Thì đúng lúc đó, chiếc xe bắt đầu giảm tốc, rồi sau một đoạn trượt ngắn, khựng lại hẳn. Bên ngoài vang lên tiếng động. Tiếp đó, như lúc nâng lên, các tấm chắn kim loại bao quanh thùng xe từ bốn phía từ từ hạ xuống. Vài luồng ánh sáng từ đèn pin lia thẳng vào bên trong. Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Tổ cơ giáp lập trận phòng ngự. Những người còn lại đến tập hợp tại lối vào. Thống kê thương vong, giọng nam trầm ổn vang lên từ bộ đàm trong tai. Tô Hạnh đứng dậy, đi đến mép thùng xe, nhìn xuống, dưới ánh trăng lạnh như bạc, có thể thấy đoàn xe đã dừng lại ở một bãi đất trống ngoài vùng ven. Bãi đất khá rộng, ước chừng bằng nửa sân bóng đá, nằm sát mép đường nhựa, bốn phía vẫn là cây cối mọc hoang rậm rạp, chỉ duy nhất khu đất này là trơ trụi toàn sỏi đá. Không mọc nổi lấy một cọng cỏ, nhìn từ xa, chính giữa bãi đất nổi lên một vùng bóng tối, có vẻ là lối vào dẫn xuống lòng đất. Cánh cổng kim loại đóng chặt, nhìn sơ qua cũng đủ rộng để một chiếc xe tải đi vào dễ dàng. Thực tế, chiếc xe tải chở Tô Hạnh và Ôn Như Yểu là phương tiện duy nhất được cho phép tiến vào bên trong. Phần lớn các xe khác trong đoàn đều dừng lại tạo thành một vòng tròn quanh bãi đất trống. Vừa là để phòng thủ, vừa để tiện rút lui khi có biến. Qua con dốc hẹp dẫn xuống lối vào, ánh sáng trắng chói lòa nơi cuối đường hầm khiến Tô Hạnh hơi nheo mắt vì khó chịu. Cấu trúc bên trong khá giống với hầm trú ẩn họ từng ở trước đây, nhưng diện tích lớn hơn rất nhiều. chỉ riêng đại sảnh trung tâm thôi cũng đã vượt quá toàn bộ diện tích hầm cũ. Vừa vặn đủ chứa tất cả những người còn sống sót trong đoàn. Tiếng R, ên gì và la hét vẫn không ngừng vang lên từ các góc khuất. Có ít nhất 1/3 người đã bỏ mạng trong trận phục kích của bầy nhện biến dị. Có người chết ngay tại chỗ, có người không kịp leo lên xe nên bị bỏ lại, còn lại phần lớn đều bị thương. Bên trong hầm được trang bị hệ thống y tế tiên tiến. Không khác gì các cơ sở lớn, quanh rìa sảnh là một phòng y tế, đặt 3 máy phẫu thuật tự động, nhưng lúc này chẳng ai đang sử dụng. Tất cả đều bị tập trung ở đại sảnh trống trải, chia làm 2 hàng, người bị thương được xếp riêng. Báo cáo, đã kiểm tra xong, hiện còn 46 người, trong đó 17 người nhiễm, 27 người tử vong. Nghe báo cáo xong, Triệu Húc gật đầu, sắc mặt không đổi, ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi. Đêm nay ngủ lại đây, những người bị nhiễm, đưa lên mặt đất, xử lý theo quy trình. Là, xử bắn tại chỗ sao? Triệu Húc quay đầu, lạnh giọng phản vấn. Chẳng lẽ còn lựa chọn thứ hai, khi nhận được lệnh sẽ nghỉ lại trong hầm đêm nay? Ai nấy rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Mới rời căn cứ vài ngày, đoàn xe đã liên tục đụng phải các loài biến dị. Trước giờ đều may mắn xử lý được nhờ hỏa lực áp đảo. Nhưng trận vừa rồi với lũ nhện thì thật sự khó nhằn. Nếu không có Tô Hạnh và Ôn Như Yểu ra tay, rất có thể toàn quân đã bị tiêu diệt. Tổ hậu cần bắt đầu phân phát khẩu phần đơn giản. Đây là lần đầu tiên đoàn dừng lại nghỉ ngơi kể từ ngày hôm qua. Có lớp vỏ hầm bảo vệ, ít ra họ không còn phải ngủ với nỗi lo sẽ có quái vật lao ra từ bụi rậm bất cứ lúc nào. Tô Hạnh nhận một hộp thịt bò đóng hộp và một chai nước từ một cô gái đuôi ngựa mặc đồ tác chiến. Cô tùy tiện cân trong tay, chỉ là một hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, cộng với một chai nước suối, bữa tối duy nhất của hôm nay, mà thực chất cũng là phần ăn cả ngày hôm nay luôn. Hôm qua cô chỉ kịp ăn vài miếng lương khô mang theo từ căn cứ. Thế nên lúc này bụng đã lép kẹp rõ rệt, sờ sờ cái bụng xẹp lép, Tô Hạnh đột nhiên thấy nhớ những ngày chỉ có cô và Ôn Như Yểu. Ít nhất lúc đó, chưa bao giờ bị đói. Vừa nghĩ đến, bụng liền, ụp, lên vài tiếng đúng lúc. May là âm thanh không to. Trong đám đông cũng không mấy ai để ý. Nhưng cô gái đuôi ngựa trước mặt thì khựng lại một chút. Không rời đi ngay. Khụ, Tô Hạnh khẽ ho, hơi ngượng ngùng ngẩng đầu. Rồi bỗng thấy trước mặt có thêm một hộp thịt bò nữa. Cho cô. Cô gái đuôi ngựa rút chân lùi lại nửa bước, đối diện ánh mắt Tô Hạnh, trong mắt cô ta thoáng lóe lên sự e dè, nhưng ngoài điều đó ra, là một khoảng trống rỗng hoàn toàn, một đôi mắt lạnh như máy móc, không nên tồn tại trên khuôn mặt một cô gái chỉ mới hơn 20. Tô Hạnh khẽ giật mình trước ánh nhìn chết lặng đó, thứ không nên có ở độ tuổi đó. Mà giống như thứ của một người đã mất sạch khát vọng sống. Cô gái liếc nhìn Ôn Như Yểu đứng bên cạnh, sau đó để thêm một chai nước, rồi quay đi tiếp tục phân phát cho người khác. Tô Hạnh nhướng mày, nhìn theo bóng lưng người kia, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát thành phần của đội ngũ này. Người ít thì mười mấy tuổi, lớn thì khoảng hơn 30, độ tuổi khá loạn. Không giống một đội ngũ được huấn luyện chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ sinh tử cấp cao. Ngoài tổ cơ giáp đang canh gác bên ngoài, tất cả những người còn lại đều bị dồn vào sảnh trước để nghỉ đêm. Không có chăn hay túi ngủ, chỉ có nền đá lạnh ngắt, nhưng trong cơn kiệt sức và sợ hãi, chẳng ai còn sức mà so đo nữa. Nhiều người vừa ngồi xuống là ngủ thiếp đi ngay. Có lẽ vì thái độ chung của căn cứ đối với biến dị nhân, khu vực của Tô Hạnh và Ôn Như Yểu là góc trống nhất. Không ai dám đến gần, chỉ có điều, cái ánh nhìn đầy địch ý như nhìn sinh vật lạ trong ngày đầu tiên đã bớt đi khá nhiều. Tô Hạnh quét mắt qua những người nằm la liệt, và nhìn thấy trên mặt không ít người, đều có biểu cảm giống như cô gái khi nãy. Vô cảm, không còn sinh khí. Cô khẽ nhíu mày, khè, tiếng hít nhẹ vang lên bên tai. Tô Hạnh quay đầu lại, thấy Ôn Như Yểu đang ngồi tựa tường, một chân hơi co lên. Có vẻ sàn lạnh quá nên nàng cau mày nhè nhè, tay vòng ôm đầu gối, nửa gương mặt vùi trong cổ áo dựng thẳng. Yểu ật là, yếu đuối. Tô Hạnh liếc nhìn, rồi cất áo khoác của mình ra, trải bên cạnh nàng, cố chịu một chút đi. Toàn bộ hành động như thể theo bản năng hít thở. Sau khi đưa áo cho Ôn Như Yểu, Tô Hạnh đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi. Mình đang làm gì vậy? Lo cho Ôn Như Yểu đến mức này là sao chứ? Ngoài con chó trắng nhỏ mà nhà nuôi hồi còn bé, cô cũng không nhớ mình từng vì ai mà bận tâm đến mức này. Ôn Như Yểu nghiêng đầu liếc nhìn chiếc áo đang đặt trên đất. Ánh mắt dừng lại 2 giây, rồi cũng không khách sáo, nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười khẽ khàng nhìn cô. Cảm ơn, nụ cười ấy, răng trắng môi đỏ, ánh mắt sáng trong. Tô Hạnh lập tức quay mặt đi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Trần, khoanh chân ngồi xuống đất, mở nắp hộp thịt bò trong tay. Thịt bò đóng hộp không được hâm nóng, mặn chát, nhai chẳng khác gì nhai sáp. Tô Hạnh phải uống 2 ngụm nước mới cố nuốt được. Khi đang nhai chán trường thì bị thu hút bởi tiếng ồn ào bên khu người bị thương ở rìa sành. Anh ta chỉ bị đạn lạc bắn trúng. Tôi lấy mạng ra đảm bảo hoàn toàn không bị lây nhiễm. Một gã đàn ông cao lớn đang giữ chặt đồng đội bị thương ở chân, không cho tổ y tế đưa đi. Chúng tôi vất vả lắm mới thoát khỏi bầy quái vật đó. Nếu không phải anh ta đỡ thay tôi một phát đạn, giờ tôi đã chết rồi. Tôi tận mắt thấy anh ta bị trúng đạn. Các người có thể kiểm tra hình dạng vết thương hoàn toàn không phải do biến dị cắn. Tôi yêu cầu xét nghiệm. So với cảm xúc kích động của hắn, tên lính mặc đồ khử trùng trắng đối diện thì đứng yên bất động. Giọng từ sau tấm mặt nạ phát ra lạnh như băng. Anh rõ ràng biết quy trình của chúng tôi. Một khẩu súng lạnh ngắt đẩy hắn ra với vẻ không kiên nhẫn. Xin đừng cản trở quá trình làm việc. Nhưng anh ấy thật sự không bị lây nhiễm. Đôi mắt gã đàn ông đỏ bừng, gân xanh nổi rõ nơi tay, đẩy mạnh nòng súng ra khỏi người mình. Chỉ vì anh ta bị thương thôi sao? Bị đạn bắn trong lúc chiến đấu, không phải bị lũ quái vật cắn. Cố gắng sống sót quay lại, rốt cuộc lại bị tổ chức của chính mình gì? Các người không thấy nực cười sao? Tình hình nhanh chóng lan rộng trong sảnh, thu hút ánh nhìn của không ít người. Những người bị thương trong hàng bắt đầu có phản ứng dây chuyền. Đội hình bị xáo trộn, thấy tình thế căng thẳng, 3 nòng súng đồng loạt chĩa thẳng vào đầu hắn. Chỉ cần một hành động sai, chắc chắn sẽ lập tức bóp cò. Lái xe số 413, người lính trắng nhìn vào số hiệu trên ngực áo hắn, lạnh lùng ra lệnh, lùi lại ngay, nếu tiếp tục vi phạm, anh sẽ bị xử tử tại chỗ. Anh, người đồng đội bị hắn che chắn nửa nằm dựa vào tường, mặt trắng bệch, một tay ôm vết thương ở bắp chân. Hắn cười khổ, đừng liều. Tôi chấp nhận rồi, ít nhất như vậy sẽ đỡ đau hơn một chút. Cậu chấp nhận cái gì? Tôi liều mạng mới kéo cậu lên được xe. Mạng của cậu là của tôi. Gã đàn ông giận dữ nhìn chằm chằm vào đám lính trước mặt. Ánh mắt hắn bỗng hiện lên một tia tuyệt vọng và chế giễu. Hắn quay sang nhìn mọi người đang lặng lẽ quan sát, giọng gằn lên đầy giận dữ. Người đầu tiên lao khỏi xe dọn đường là tôi. Tốc độ của tôi cũng là nhanh nhất trong cả đội. Nếu không có tôi, đoàn xe ít nhất chậm thêm 5 phút. 5 phút đấy, hắn bật cười lạnh. Bao nhiêu người trong số các người có thể chắc chắn mình còn ngồi đây nguyên vẹn nếu muộn 5 phút ấy? Dù có sống sót, các người dám đảm bảo mình không có lấy một vết thương? Có thể hôm nay các người may mắn, nhưng về sau thì sao? Quy tắc chết tiệt này, chỉ cần có vết thương là phải xử bắn vì nghi lây nhiễm. Thật sự hợp lý sao? Vài tiếng xì xào lác đác vang lên trong sảnh. Gã đàn ông tiếp tục lớn tiếng. Các người sợ nhiễm, sợ biến dị, luôn mồm nói biến dị nhân không còn là con người. Chúng là quái vật đội lốt người, sẽ giết chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng buồn cười thay, cuối cùng vẫn là hai quái vật đó đi theo đoàn xe. Và trong lúc nguy cấp, lại chính là chúng cứu chúng ta khỏi chết. Câu nói bất ngờ xoáy thẳng về phía mình khiến Tô Hạnh đang đứng xem náo nhiệt lập tức sững người, ánh mắt khắp sảnh đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cách chương